cùng kiên kỵ, duy chỉ có Bạch Tượng Vương cất tiếng cười dài, âm động bát phương. Như đổi lại bên cạnh lúc, có lẽ không đủ, nhưng hôm nay, chưa hẳn liền không đủ. Mạnh, chân đạp mặt đất, hư không chấn động, Bạch Tượng Vương tại chớp mắt yên lặng về sau, ngang nhiên ra tay. Thân hình khẽ động, nghinh phong biến dài, một phần ngàn cái trong một chớp mắt, đầu lâu đã thăm dò vào trên biển mây. Lớn như núi cao bàn tay, gạt ra bụi mù vàng khoảnh, thẳng đến vạn bắt đầu thánh sơn chi đỉnh. Ngươi, chính xác thọ chung. Thọ chung. Bạch Tượng Vương thanh âm, ẩn chứa quá nhiều đồ vật, lại đủ để bất luận cái gì được nghe này âm người cảm giác được. Đại nạn đến, không cùng trời biết. Long tiền trăm vạn năm, không thiếu duyên thọ tránh tai chi pháp, nhằm vào thọ nguyên đại nạn, cũng có rất nhiều pháp môn có thể dùng. Nhưng mà, vô luận là bậc nào pháp môn, muốn duyên thọ tránh tai người, tất yếu cẩn thận chặt chẽ, không cho thiên địa cảm giác. Giờ phút này Chi Thiên Tông đạo nhân, đúng là như thế trạng thái. Hắn ngồi xếp bằng thánh sơn chi đỉnh, vân khí lượn lờ ở giữa, không gặp người, không kiến giải, không thấy thiên. Kia chính tầng đạo đài ngăn cách hắn cùng thiên địa tất cả liên hệ, cho nên, hắn thọ vạn năm, vẫn không thấy dáng vẻ già nua. Nhưng chỉ cần hắn rời đi đạo đài, dù chỉ là đứng dậy, đại nạn lập chí, không lập tức phá hạn, thì hẳn phải chết tại thiên nhân ngũ suy. Giết! Bén nhọn ma âm nổ vang, huyết vụt ngũ ma cũng không dừng lại, hóa thành đạo đạo dòng lũ, bay thẳng vạn thủy sơn mạch. Bạch Tượng Vương biết, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Vì hôm nay, bọn hắn đợi không biết mấy trăm mấy ngàn năm, giờ phút này ra tay, ngang ngược đến không gì sánh kịp. Chỉ năm người mà thôi, đã xem vạn thủy thiên tông bên trong rất nhiều bát cực chủ, tính cả 10 vạn dặm sông núi, đều bao dung vào trong. Chứ đệ tử né tránh, sư huynh đệ, nghênh địch, chỉ có cơ hội thở dốc. Đại trận phá ma thân có trọng thương một đám vạn thủy thiên tông cao thủ nhau nhau gầm thét, nghênh tiếp huyết vụt ngũ ma. Chỉ nghe lôi âm oanh minh, bán độc hung sát chi khí đầy trời mà lên. Sự tình có không đúng, lập tức đi ngay, không cần quản ta. Hiển nhiên cảnh này, Xích Dương đạo nhân cũng nhịn không được nữa, hắn thấp giọng dặn do đệ tử, lặng lẽ đạo qua luyện pháp môn người chủ, cất bước như dương rơi. Yêu nghiệt to gan, quá cũng càng rỡ. Ông, luyện pháp môn chủ, Ngô Sinh nhíu mày, lại cũng không thể không ra tay. Bởi vì kia ngũ đại ma đầu, thình lình ngay cả hắn cũng khóa chặt tại bên trong. Hô, động như trời sập thế không thể đỡ, Bạch Tượng Vương chỗ đến, sơn xuyên đại địa, trận pháp thần thông đều tán loạn, cự chưởng kình thiên, muốn đem vạn thủy sơn đỉnh đạo đài lật tung. Ông giống như phích lịch, thanh như lôi chấn. Xuống đây đi, ngươi nói không kém, lão đạo chém ra không được đài cao, không thể gặp thiên địa chúng sinh. Cực điểm hung lệ cương phong gào thét ở giữa, thiên tông đạo nhân thần sắc hờ hững, không thấy mảy may gần sóng. Hắn nắm vết kiếm không tiêu tan tay phải, tay trái nâng lên, cũng hai ngón tay như kiếm. Nhưng ngươi, còn không được. Dùy, bé không thể nghe kiếm minh âm thanh tại dãy núi ở giữa chợt lóe lên, Bạch Tượng Vương giống như tinh đấu giống như ánh mắt ngưng tụ. Dưới thân, đã truyền ra kinh thiên động địa cũng giống như thê lương kêu to. Ông, Bạch Tượng Vương ý niệm chuyển một cái, đã thấy dãy núi ở giữa, hình như có huyết hải vỡ đê, huyết thần đạo nhân lại bị một kiếm chém ở lòng núi bên trong. Nhưng hắn căn bản không kịp nhìn. Bởi vì một tay nắm đã vượt qua hư không, xuất hiện tại hắn thân trước. Thần thông, Hàng Long phục hổ. Thần thông, Nguyên Dương đều ở. Thần thông, khu biển vắt núi. Thần thông, Định Thân. Thần thông, Đại Kim Cương thần uy lực. Đông, cùng Bạch Tượng Vương thân thể so sánh, bàn tay này cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hắn ra, thì tất bên trong. Lại chỉ một chút, Bạch Tượng Vương lớn như trời tinh giống như thân thể, càng đã bị đánh ly khai mặt đất, tựa như phải ngã nhập tinh hải bên trong. Tru Tiên Kiếm. Nơi nào đó đổ sụp ngọn núi bên trong, cổ thần thông mãnh nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cuối cùng hắn thị lực chi cực hạn, hắn cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy một vòng tơ máu, kia là huyết thần đạo nhân rơi vãi chi máu tươi. Không, vạn thủy sơn bên trong đại điện, Lữ đạo nhân mãnh nhiên đứng lên, nhìn qua kia chợt lóe lên, đã xem huyết vụt ngũ ma đều chém giết kiếm quang, mí mắt không khỏi rung lên. Đây là huyền thiên bảo diệu thiên, tru tiên đại thần thông. Một kiếm vẽ qua, huyết vụt ngũ ma tận không sinh cơ. Chỉ còn lại cuồn cuộn máu chảy, như nước thủy triều như biển giống như tứ ngược khuếch tán. Không đúng, mấy người kia. Giật mình về sau, Lữ đạo nhân lập tức phát giác không đúng, đáy mắt lóe lên, là sao đột ngột thấy Tru Tiên Đại Thần Thông càng thêm sợ hãi ánh sáng. Những người kia, tựa hồ không chết. Đau nhất a. Cuồn cuộn huyết hải bên trong, từng tiếng oán độc dữ tận thanh âm quanh quẩn, huyết vụt ngũ ma từ dòng máu bên trong trùng sinh. Huyết hải không khô, chúng ta không chết, thiên tông lão tặc. Ngươi cho dù vũ nội vô địch, làm sao có thể trảm diệt không ở chỗ này ở giữa huyết hải? Manh, cực điểm cuồng bạo oán sát khí xông lên trời không, cực điểm nồng đậm về sau, đột nhiên rung lên, máu bên trong, sinh ra lửa đến. Như là, kiếp hỏa, cho đến giờ phút này, Thiên Tông đạo nhân đáy mắt mới nổi lên gần sóng, hắn cảm nhận được tự thân kiếp số khí tức. Cái này không phải huyết ngục ngũ ma lực lượng, mà là vạn năm trước đó từng cùng Long Tiền đại đế tranh phong tôn này, từ ngàn xưa ma đầu còn sót lại phía dưới hám thế chi lực, nghịch vận thành kiếp, đại ma dương nghịch. Không nhìn tất cả, kiếp hỏa cùng một chỗ đã ở đạo đài phía dưới dấy lên. Thiên Tông đạo nhân nhíu mày lại, dù cho là hắn cũng vô pháp coi nhẹ này tay. Vạn năm trước đó kia đại ma dương nghịch liền là dùng cái này tay tán hắn sư tôn Thiên Tông. Cái này, Bạch Tượng Vương gầm thét từ thiên mà rơi. Âm dương nhị khí bình, như ngọc chi bình, như thiên tại há miệng, từ tinh hải hướng xuống, như muốn đem trọn tòa vạn thủy sơn mạch đều cất vào trong đó. Huyền thiên linh bảo chi quang chiếu rọi đại thiên, tại đông hoang lên, thẳng đến bắc vực, tây mạc, từ tinh hải, cho tới vỏ quả đất chi chỗ sâu. Nam lĩnh, tây mạc, đông hoang, tinh hải bên trong, hư không thứ nguyên bên trong, vỏ quả đất phía dưới, từng đạo nhìn chăm chú nơi đây ánh mắt đều chấn. Thiên Tông đạo nhân đưa tay ở giữa, đem treo mốc ở hư không bên trong vạn thủy kim chung hái xuống, lấy chung miệng đối miệng bình, lấy vạn thủy kim chung đối âm dương nhị khí bình. Huyền thiên linh bảo ánh sáng nhét đầy thiên địa, dẫn tới sông núi oanh minh, tứ hải vì đó chấn động. Cũng chính là lúc này, Thiên Tông đạo nhân trong lúc đó hai mắt nhắm nghiền, một mảnh thâm trầm hắc ám bên trong, hắn nhìn thấy một không biết từ đâu mà tới đạo nhân. Tôn thiên lý, diệt nhân dục, như mực chi áo, như mực chi thân, lại không nửa điểm ánh sáng có thể nói, đạo nhân kia khoan thai tuân lệnh, tại hư vô ở giữa, lấy tay mà ra. Thiên Tông đạo huynh, nên nhường đường. Không nhường được. Thiên Tông đạo nhân đột nhiên thở dài, tâm niệm của hắn đấu chuyển, lại giống như xuyên qua hư không, vỏ quả đất hạ Trấn Phong Lâu. Rốt cục, Trấn Phong Lâu, cô sơn tiên cung bên trong, mười thủ yến thịnh khách nhân thu hồi nhìn ra xa ánh mắt. Tại Bạch Hổ chân quân, Diêm Ma lão tăng đám người nhìn chăm chú, chậm rãi đứng dậy. Ông vẹn vẹn đứng dậy giống như cái này nhỏ bé động tác, ở đây một đám cửu diệu chủ, thậm chí cả Bạch Hổ chân quân đám người mí mắt liền không khỏi cuồng loạn. Tán đi sương mù phía dưới, là một bộ vô cùng khôi ngô, điêu luyện thân thể, cùng kia cuồng loạn như sư tóc dài. Ngươi là, Diêm Ma lão tăng thốt nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại mà đi, không tiếc thiêu đốt pháp lực thậm chí cả bản nguyên chi khí. Tốc độ của hắn cực nhanh, Bạch Hổ chân quân cùng kia vô danh đạo nhân hơi chậm, nhưng cũng là nhân gian cực tốc. Nhưng mà, vô luận là khách nhân kia vẫn là mười thủ lại đều không hề động một chút nào. Sư, cho đến Diêm Ma lão tăng điện bên trong thê lương kêu to vang lên. Ba tôn bát cực chủ mắt trước cùng nhau tối đen, hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy vô tận hắc ám như thiên hải giống như chìm tất cả. Tạp sát, Trấn Phong Lâu ngoại trú thủ chung ly liệt đang tâm lo phía ngoài đại chiến, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Ông, hắn mãnh nhiên quay đầu, con ngươi không khỏi kịch liệt co vào. Trấn Phong Lâu bên trong, vẫn là hắc ám một mảnh. Dường như giống nhau trước đó, nhưng tại pháp nhãn của hắn phía dưới, lại giống như trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí tức. Trấn Phong Lâu bên trong tất cả tù phạm, tính cả bệ ngạn tại bên trong, đều tại trong chớp mắt ấy ở giữa, biến mất tại hắn cảm ứng bên trong. Làm sao có thể? Chúng ly liệt sợ hãi kinh hãi lúc, cô sơn, tiên cung, tính cả kia treo cao ba lượt cô tinh, cũng tận số biến mất. Chỉ còn lại hạ ra một phát dấu chính thức, cũng nhiều khôi ngô đại hán, từ cực độ hắc ám bên trong chậm rãi đi ra. Hương vị. Còn có thể, đại hán kia lau sạch nhẹ nhẹ lấy khóe miệng, giống như đang mỉm cười, lại làm cho Chung Ly Liệt không rét mà run. Sư, sư thần vương, long lưỡi đao vang lên con cong, Chung Ly Liệt chấn kinh đến tột đỉnh, vạn không nghĩ tới, cái này cùng nhà mình tổ sư đặt song song gần đế đệ nhất yêu vương chi vương, sẽ xuất hiện tại Trấn Phong Lâu bên trong. Ngươi, ăn, Trấn Phong Lâu chi cấm chế, tồn tại ở tất cả tù phạm chi thân, vì cái gì mấy vạn năm bên trong không người có thể chạy trốn. Bởi vì phàm là còn có một cái tù phạm lưu tại Trấn Phong Lâu bên trong, vậy liền không tồn tại thoát khốn mà nói. Đại hán kia chậm rãi mà đi, đi ra Trấn Phong Lâu. Chung Ly Liệt trên cánh tay gân xanh nổi lên, hắn không thiếu vung đao dụng khí, nhưng căn bản ngay cả đao cũng không nhấc lên nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hán kia ra vào tùy ý, lại còn vỗ vỗ bờ vai của mình. Nhà ngươi tổ sư ngay cả ta yêu tộc ngũ đại tông chủ một trong đều nói giết liền giết, mỗi gia thua một ít tiền vốn, không quá phận a. Đại hán khẽ mỉm cười, nhìn về phía thâm trầm hắc ám, mười thủ huynh thoát khốn đi. Trống, Trấn Phong Lâu từng tòa đảo hoang đều tại rung động, vỏ quả đất rung mạnh vỡ vụn, thê lương ngang ngược yêu khí cũng nơi này khắc phóng lên tận trời, mặt đất lay động truyền lại ra ngoài vạn dặm. Nhưng vạn thủy sơn công chính tự đại chiến lại giống như không người phát giác. Bốn vạn năm vạn bắt đầu, bản tôn chắc chắn nuốt tận thiên hạ. Trong bóng tối ngang ngược thanh âm im bặt mà dừng. Trấn Phong Lâu bên ngoài đại hán kia cũng hình như có cảm giác, nhìn về phía trong bóng tối một chỗ gò núi. A, đại hán kia hình như có kinh ngạc, Chung Ly Liệt muộn màng nhận ra, đã thấy hắc ám bên trong hình như có thất tinh sáng lên. Một bộ hồng y đi ra từ trong hư không đến. Ông, ô chìm như mực hắc ám bên trong, từng viên tinh đấu sáng lên, tung hoành xen lẫn ở giữa, hóa thành một phương chiếu sáng hắc ám tinh đồ. Gần sóng tinh quang chiếu rọi xuống, ẩn có thể thấy được hư không bên trong một bộ hồng y không gió mà động. Xuyên thấu qua từng tầng hư không, cũng hình như có sóng nhiệt đập vào mặt, một thân khí huyết nồng đậm đến một cái làm người không thể tưởng tượng tình trạng. Còn có cá lọt lưới. Trấn Phong Lâu bên ngoài, Khôi Ngô đại hán có chút nhíu mày, dường như nhận ra kia, từ sâu trong hư không chậm rãi đi tới người. Hơn 30 năm trước, Huyền Tịnh Na Di hư không, đem kiếm tiên nam lĩnh chuyển đến Vạn Thụy Sơn. Đại hán hai tay vây quanh, nhiều hứng thú nhìn xem. Nam lĩnh, Chung Ly Liệt theo bản năng muốn la lên để tốc độ trốn, nhưng vẹn vẹn thổ lộ kỳ danh, đã mất đi đối với tự thân tất cả trưởng khống. Ô ô, từng viên tinh đấu phát họa ra tinh đồ phía dưới. Kia hư vô bên trong ẩn có thể thấy được một tòa lồng lộng kim tháp, kia hồng y đao khách, ấn đao chạy chậm chậm, đi ra kim tháp bao trùm chi địa, cũng giống như đang chọn lông mày ngóng nhìn, rầm rầm. Dương Ngục nhíu mày, đáy mắt của hắn, tất cả các loại lưu quan hóa sinh văn tự kịch liệt thay đổi. Kia là tới từ thần thông nghịch biết tương lai ba động, Long Tuyền lịch 10.136 năm thời kỳ, người kết thúc dài đến 31 năm bế quan. Đại kiếp sinh đại vận, người rốt cục cảm ngộ đến điểm này, thiên nhãn nửa mở. Khả quan thế gian, lần này bế quan, ngươi lấy tam muội chân hỏa nấu luyện tự thân, lấy dòng sông dài của võ đạo chiếu rọi tự thân, mượn từ tối tâm bên trong võ vận, cuối cùng là tại nhân tiên võ đạo tiến nhanh. Có thể tụ vận kim tháp không có linh khí, Trấn Phong Lâu bên trong linh khí mỏng manh, hắn hao hết tồn trữ linh khí cũng còn chưa để tự thân thuế biến. Nhưng ngươi biết, chỉ kém một chút linh khí tẩm bổ liền có thể tấn thăng thiên biến vạn hóa chi cảnh, tưởng rằng mười cướp mở đường đệ nhất nhân. Lần này bế quan, ngươi tiêu hóa tự thân, thậm chí cả thương gian môn ngàn năm nội tình, bản mệnh pháp bảo nguyên từ ngũ hành sơn tế luyện đến chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng linh bảo, kim giao tiễn chờ pháp bảo cũng có được thuế biến. Tất cả các loại thần thông, đã tới tiến không thể tiến, hoặc tiến cảnh chậm dần tình trạng, đột phá cửu diệu chi môn, đã lửa xém lông mày, nhưng tấn thăng bắt đầu nghi thức, thật sự là quá mức hung lệ cùng hiểm ác. Lần này bế quan, lưỡng nhận đao triệt để thức tỉnh, hấp thu ma đồng, có hơn vận thần phong, tấn chí linh bảo chi giai, tại tay ngay bên trong. Quy năng cực thịnh. Lần này bế quan, ngươi trải qua vô gian hóa thân chi thủ, tập được hai đại thần thông, bù đắp tự thân, cửu diệu chi môn, đã triệt để hướng ngươi rộng mở. Ngươi đắc chí vừa lòng, ngươi lòng có bể nghệ, cấp thiết muốn xuất quan, cùng cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh đến người thiên tông đạo nhân giao phong luận đạo, ước lượng tự thân. Ngươi ngửi được bát cửu huyền công đột phá ngũ biến, triệt để tu thành đại nhật như lai biến thời cơ, ngươi ngửi được tự mình hoàn thành bắt đầu nghi thức thời cơ. Ngươi đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Nhưng ngươi tâm trí như sắt, khăng khăng xuất quan. Sau đó, ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết. Tinh hồng như máu chữ tại đáy mắt không ngừng nhảy lên, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Lớn lao kiếp khí tùy theo ở trong lòng bốc lên, bát cửu huyền công kính như bị màu mực xâm nhiễm, không kiến thần thông quang huy. Manh, bỗng nhiên mà thôi, Dương Ngục bước ra hư không, cơ hồ là đồng thời, Trấn Phong Lâu bên trong long trời lở đất, mạng lớn đảo hoang, vì đó đổ sụp phá toái. Giống như vỏ quả đất vỡ nát, giống như tiếng vang bên trong, một viên dữ tận hung ác, lớn như núi xuyên đầu rắn từ dưới vực sâu dò xét đem ra. Cự yêu xuất thế, hiển nhiên kia như hung lệ đỏ mắt trông lại, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, đã là nhận ra đầu này cự yêu. Mười thủ, trống, cuồn cuộn hắc vũ nương theo lấy âm phong kêu gào âm thanh phóng lên tận trời, không có gì sánh kịp bàn bạc cự lực trong nháy mắt phá vỡ lòng núi. Chết đi, manh, đất trung núi chuyển, hư không khuấy động, như núi thật lớn đầu rắn giơ lên. Phun ra cuồn cuộn khói độc đến, độc kia khói cuồn cuộn như dòng lũ, những nơi đi qua vạn vật đều bị hắn ăn mòn không còn, dù cho là hư không đều giống như không thể thừa nhận, phát ra suy suy tiếng vang. Mười đầu, nguyên lai, là một con cửu đầu trùng. Thiên nhãn cũng xuyên thủng hư vô, thấy được vỏ quả đất chỗ sâu kia giữ tận đáng sợ cự yêu chi thể. Nhưng sự chú ý của hắn, lại từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Trấn Phong Lâu bên ngoài, kia hùng tráng như núi giống như đại hắn. Nghịch biết tương lai thần thông điên cuồng cảnh báo, từng lần một ca lấy người chết. Sư thần vương, tuy là đang hỏi, nhưng Dương Ngục, nhưng trong lòng vô cùng chắc chắn. Cái này nghịch biết tương lai chỗ chiếu gặp, có lẽ liền là tôn này thiên hạ tuyệt đỉnh, cùng thiên tông đạo nhân kỳ danh vạn yêu chi vương. Chí ít không phải là đầu kia nhìn như hung uy hiển hách, kỳ thực không rất đạo quả trong người đạo quỷ mười thủ. Hắn tâm tư chuyển động cực nhanh, tuy không bằng chứng phụ, nhưng cũng ẩn, nhưng đoán ra cái gì đến. Trấn Phong Lâu cấm chế. Yêu vương tập kích Vạn Thụy Sơn, sư thần vương tới đây muốn cứu mười thủ thoát khốn. mà mình bị kia Thiên Tông đạo nhân nhét vào nơi đây lại là lung ta lung tung. Dương Mục tâm niệm đột ngột chuyển, đồng thời nâng lên một tay đón lấy kia cuồn cuộn mà đến khói độc. Đây là một tích tắc này, Chung Ly Liệt vẫn tại kịch liệt giải dụa, Sư Thần Vương lại dường như nhìn thấy cực kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Ông cực điểm chói mắt huyết khí từ Dương Mục năm ngón tay ở giữa bắn ra ra, ầm ầm quyền âm oanh minh ở giữa. Chung Ly Liệt trong lòng rung lên, hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy hắc ám tận cởi, kia hồng y đao khách án đao mà đi, một tay giơ cao như giơ cao mặt trời, chỉ là nhấn một cái, chiêu sắc diệt hết, thiên địa đều như muốn vì đó băng liệt. Trống, mười thủ cự yêu phát ra đau nhức giận gầm, dưới vực sâu một mảnh oanh minh chấn động, viên kia khỏa to lớn đầu lâu điên cuồng lắc lư, muốn thoát khốn, phản kích, mà Dương Ngục đưa tay đánh tan kia mười thủ phun ra, mà ra sương độc, đồng thời, thân hình như tiễn, thẳng tắp vọt tới kia, đã trở nên mỏng manh trấn phong lâu cấm chế. Thời gian quá nhiều, không còn biết tình huống dưới, Dương Ngục quả thực không biết cái này Sư Thần Vương cùng Thiên Tông đạo nhân ý muốn như nào là, nhưng cái này, cùng hắn lại có quan hệ gì? Ầm ầm, Vạn Thủy Sơn bên trong, đất trung núi chuyển, khung thiên phía trên, thần quang vạn đạo, hai đại huyền thiên linh bảo va chạm, quấy mười vạn dặm biển mây thương khung, trùng trùng điệp điệp thần uy quanh quẩn tại tinh thiên chi bên trên, uy truyền tứ hải năm vực, vô địch, vô địch. Cái này một sát na, vô luận địch ta, nhìn qua kia ngồi xếp bằng đỉnh núi trên đạo đài Thiên Tông đạo nhân, đều là sợ hãi. Ngồi một mình đạo đài, thừa nhận kiếp hỏa đốt cháy tóc trắng đạo nhân, vẫn vững vàng đem Bạch Tượng Vương tại bên trong lục đại bát cực cự phách đặt ở hạ phong. Mà cái này, vẫn là tại gần đế thứ hai Thiên Lý đạo nhân, cách không kiềm chế tình huống phía dưới. Thiên Tông lão đạo, cuồn cuộn huyết hải bên trong, huyết ngục ngũ ma cùng kêu lên gào thét, nhấc lên cuồn cuộn dòng máu như rồng, chụp về phía vạn bắt đầu thánh sơn. Huyết hải chi thủy, đến từ thiên ngoại thiên, có bất hủ bất diệt chi năng, dù cho là Thiên Tông đạo nhân tru tiên kiếm, cũng vô pháp triệt để trảm diệt. Nhưng mỗi một lần phi kiếm lướt ngang, huyết ngục ngũ ma liền bị chém giết một lần, vô luận bọn hắn thi triển cỡ nào dạng thủ đoạn, đều không thể nào ngăn cản. Tế, huyết ngục pháp đàn, rốt cục, lại một lần nữa bị tru tiên kiếm chém giết hình thể, cực điểm đau đến dưới, huyết thần đạo nhân âm ỉ điên cuồng đào thét. Thiên Tông lão nhi, ngươi quá cũng khinh thường chúng ta. Chỉ dựa vào một cây kiếm, liền muốn áp chế chúng ta năm người liên thủ. Ông, huyết ngục ngũ ma hướng về lẫn nhau bước ra một bước, tại mọi người kinh sợ ánh mắt bên trong, hóa thành một phương chính trượng cao chính thức huyết nhục pháp đàn. Tán Dương, huyết ngục minh thần. Tán Dương, huyết hải nguyên đồ. Tán Dương, chủ ta Dương Nghịch. Mười vạn dặm dãy núi bên trong, đột ngột bị ma âm nhét đầy. Một sát ở giữa, dù cho là Vạn Thủy Sơn đỉnh cầm huyền thiên linh bảo va chạm hai đại cử phách, cũng đều không cho phép ghé mắt, trông lại. Không được. Thoáng nhìn kia huyết nhục tế đàn chớp mắt, Xích Dương đạo nhân như bị hỏa thiêu giống như nhanh lùi lại ngàn dặm cũng nhiều. Bọn hắn nghĩ kêu gọi huyết ngục giáng lâm. Không, huyết ngục nơi nào cần ngũ đại bát cực chủ liên thủ triệu hoán, bọn hắn cản bọn họ lại. Cùng huyết hải bên trong vô số yêu ma chém giết huyền kinh đạo nhân chờ Vạn Thủy Sơn cao thủ đều biến sắc. Nhưng mà, một sát ở giữa cách, dù cho là tru tiên kiếm, cũng hoàn toàn trảm không đến kia không tồn tại ở này, mới hư không thứ nguyên huyết nhục tế đàn. Tán Dương chủ ta. Cuồn cuộn huyết hải tại lúc này giống như tại héo úa, nồng đậm đến không thể hình dung oán sát khí từ huyết nhục tế đàn trên phun ra ngoài, tựa như viễn cổ ma thần giáng lâm thế gian cầu thang. Chủ ta, manh, kiếp hỏa đốt trị cháy đạo đài phía trên, Thiên Tông đạo nhân thừa nhận hai đại cao thủ vây giết, vẫn nơi này khắc trong mắt, chỉ thấy được ngọn núi nứt ra, vỏ quả đất chấn động, một bộ áo bào đỏ sâu phá địa tầng, ngọn núi bay thẳng bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oanh, mặt đất nứt ra, sơn nhạc nghiêng, huyết hải dương sóng hét giận dữ, một bộ hồng y từ nam chí bắc như trường hồng, thẳng đến mây xanh bên ngoài, kiếm tiên nam lĩnh. Hắn vậy mà trốn ra trấn phong lâu, là ai cứu hắn? Chung Ly Liệt ở đâu? Lại là hắn. Một tích tắc này, Vạn Thủy Sơn trong ngoài, mây xanh trên dưới, bị huyết hải cuồn cuộn hấp dẫn ánh mắt nhau nhau chích đi, hoặc chấn kinh, hoặc kinh ngạc, hoặc là hờ hững, kinh dị. Nhưng Dương Ngục cũng đã hoàn toàn không thèm để ý. Tiên môn cũng được, yêu tộc cũng tốt, với hắn mà nói, tận như mây khói đồng dạng, khi hắn vừa sải bước ra thời điểm, tâm hồn bên trong, cũng chỉ có kia cách hắn một tuyến xa, nhân tiên đỉnh cao nhất, đứng ở dòng sông dài của võ đạo cuối cùng, hắn có ích chi lớn, thật không phải ngôn ngữ, có thể với tới. Kia tuyệt không chỉ là có thể cảm giác được kẻ đến sau sáng lập ra võ công đơn giản như vậy, đã tới nhân tiên đỉnh cao nhất Dương Ngục. Bất kỳ cái gì kẻ đến sau võ công, đối với hắn mà nói, đều thực tính không được cái gì. Nhưng hàng trăm hàng ngàn vạn võ giả hội tụ, trong đó chỗ tóe hiện ánh sáng, lại là siêu bước nhân lực cực hạn chớ đại tạo hóa. Bằng đây, cho dù tam muội chân hỏa 30 năm nấu luyện biến thành chi thiên biến vạn hóa chi huyết, cũng không đủ toàn thân 1/2 phần 10, nhưng hắn lại vẫn có 10 phần chi nắm chắc, chạm đến ngưỡng cửa kia, thiên biến vạn hóa, Dương Ngục đáy mắt, vẫn có huyết sắc chảy xuôi, nghịch biết tương lai thần thông biến hóa cũng không từng rung chuyển tâm trí của hắn mãi may. Tại trước mắt bao người, thân hình hắn lắp một cái, quấy làm phong vân, dẫn tới bát phương linh khí như vòi rồng giống như hội tụ mà đi. Hắn đây là, thần thông đột phá. Một chỗ đổ sụp phế tích bên trong, cổ thần thông đầy mặt kinh ngạc. Hắn đều không ngờ đến, vị này thế mà lại vào lúc này sát tướng ra, đây là ý muốn như nào là, muốn chết sao? Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, cái này nam lĩnh từ nam chí bắc trời cao mà đi, lại thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hắn đây là, Vạn Thủy Sơn trong môn, Lữ đạo nhân giật mình trong lòng, vừa mừng vừa sợ. Hắn không xa ước vạn dặm cùng Xích Dương lão đạo đến đây, dĩ nhiên không phải cho ai người chúc thọ, mà là muốn tới cứu người. Giờ phút này mắt thấy một thân thoát khốn, tựa hồ lại có tiến cảnh, lập tức mừng rỡ vô cùng, cũng không quên truyền âm Xích Dương lão đạo. Nghiệt chướng, chớp mắt yên lặng về sau, kinh sợ gào thét nương theo lấy sóng máu phóng lên tận trời, ẩn có thể thấy được kia mới huyết nhục tế đàn không hiểu sụp đổ, huyết ngục ngũ ma càng từ ngã đem ra. Nghiệt chướng, an dám phá hỏng ta nghi thức. Vô diện mục, áo pháp đều đỏ huyết thần đạo nhân nổi giận lấy phóng lên tận trời, lại bị Tru Tiên kiếm một kiếm chém xuống. Hắn cơ hồ điên rồi. Hắn hao phí to lớn giá phải trả mới kêu gọi ra huyết nhục tế đàn thế, mà ở đây người bay lên không về sau phân giải. Kia tối tăm bên trong ma chủ ý chí, đột nhiên bên trong gãy mất cùng hắn liên hệ. A, huyết hải nổ tung, ngũ đại ma đầu nổi trận lôi đình, nhưng mà tùy ý bọn hắn giải dụ như thế nào, cũng căn bản là không có cách ngăn cản Tru Tiên kiếm ánh sáng, đành phải quấy huyết hải, hóa thành 100.000 đầu huyết long trùng sát, thẳng hướng Vạn Thủy Sơn chư đệ tử, cũng thẳng hướng kia đột nhiên xuất hiện không biết tên đạo nhân. Đại chiến, tại chớp mắt yên lặng về sau, lại lần nữa bộc phát, trống, huyết hải trùng thiên, từng đầu hung lệ chi long trùng sát mà lên, còn như chân chính thương long giơ vuốt, hư không cũng vì đó nếp uốn, ba động. Huyết ngục minh hợp đạo căn bản, ở chỗ kia một ngụm máu thịt tế đàn, mà huyết hải, chính là huyết nhục tế đàn kết nối đầu nguồn. Ẩn chứa trong đó không biết nhiều ít cường giả huyết dịch, hán hóa chi huyết long, uy năng mạnh, kiêu ngạo giao long, lẫn nhau phối hợp, thế đáng sợ hơn. Nhưng khi tất cả các loại huyết long, từ bốn phương tám hướng dạo sát, mà khi đến, lại như vật sống giống như rung lên chớp mắt. Bởi vì, tại cảm giác của bọn nó bên trong, trước mắt hư không, ngoài ra không vật gì khác, càng vô địch người mãi may khí tức. Đây là võ quả đất hạ hững hờ cùng đợi 10 thủ thoát khốn khôi ngô đại hán lơ đãng ngẩng đầu, lại chính gặp kia hồng y đao khách thân thể, tại khẽ rung lên về sau, cứ là đột nhiên biến thành bột mịn, không phải lớn nhỏ như ý, không phải độn địa phá hư, càng không có bất kỳ cái gì thần thông khí tức, đạo ngoại chi pháp, trấn phong lâu bên trong không còn tù phạm, 10 thủ tự nhiên thoát khốn, hắn cười lớn bước ra hư không lúc, đại hán kia đã là biến mất tại trấn phong lâu bên trong. Tiếp theo sát, long trời lở đất, cái này sừng sững tại Đông Hoang vô số thời đại vạn bắt đầu thánh sơn, tại không có gì sánh kịp bàn bạc cự lực phía dưới, dường như là phát ra không chịu nổi trên rỉ, tựa như sau một khắc, liền muốn đổ sụp. Vạn Thủy Sơn, phá toái đại trận bên trong, Vạn Thủy Sơn đệ tử muốn rách cả mí mắt, càng hãi nhiên đến không cách nào tưởng tượng. Vạn Thủy Sơn, không phải thiên địa sinh ra, mà là đại đế chỗ tạo. Vài vạn năm trước, vạn bắt đầu đại đế nơi này chiến đạo, cầm tất cả các loại trăng sao chắp tay trước ngực vạn dặm địa mạch chi vận mới thành núi này. Hắn trấn áp Đông Hoang mấy vạn năm, bất kỳ cái gì đạo quỷ ma mị đều không được thoát khốn. Nhưng lúc này, thế mà bị người trung chuyển. Sơ thần vương, như trụ trời giống như nguy nga thánh sơn lay động lúc, sơn môn bên trong, từng đạo dáng vẻ già nua thâm trầm đạo nhân giết ra. Những này đạo nhân, dù cho là thiên tông đạo nhân bị các cường giả vây giết, cũng chưa từng xuất hiện, giờ phút này, lại là nổi giận sát tướng ra. Già không chết, thật khiến cho người ta chán ghét. Đông, hư không, nơi này khắc kịch liệt rung động một sát. Cái này rung lên mang đến sóng âm, đã siêu bước thế gian tất cả thanh âm, hắn uy thế càng là không gì sánh kịp. Chỉ một chút, vạn bắt đầu thánh sơn liền nứt ra khắp nơi, núi đá lan xuống như mưa. Vạn Thủy Sơn trong ngoài oanh minh trận trận, một tầng lại một tầng mặt đất bị mãnh liệt nhấc lên, mênh mông thổ long, thổ sóng như là diệt thế hải rít gào giống như dơ lên mấy chục số cao trăm trượng. Kia từng tôn dáng vẻ già nua thâm trầm lão đạo, càng như bị sét đánh giống như rút lui đến sơn môn trước đó. Đông, đông, đông, trầm thấp mà hùng vĩ tới cực điểm thanh âm không được nổ vang, mỗi vang một lần, dãy núi liền là nhảy một cái. Mấy lần về sau, giữa thiên địa đã mất bất luận cái gì tạp âm. Nội giận huyết ngục ngũ đại ma đầu khí tức bình phục, vô hình vô ảnh Tru Tiên kiếm bay về phía Vạn Thủy Sơn đỉnh. Trên biển mây, tay nâng âm dương nhị khí bình bạch tượng vương thân thể lắc một cái, hóa thành hình người rơi vào hư không nơi nào đó. Ngươi, vẫn là tới. Kiếp hỏa thiêu đốt đạo đài bên trên, Thiên Tông đạo nhân hai đầu lông mày kiếp khí thâm trầm, như ẩn như hiện một nát chi khí, ở trên người hắn lan tràn. Đây là thiên nhân ngũ suy, đúng nghĩa tiên thần đại kiếp. Hắn tròn mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên điện như trống giống như rung động, hình như có một tôn không cách nào hình dung quái vật khổng lồ chậm rãi mà đến. Không phải pháp tướng thiên địa, cũng không có sơn nhạc thật lớn. Vì đi đến lão huynh mặt trước, mộ gia dùng trọn vẹn 2430 năm a. Người đến là cái mặc áo xanh, ngang tàng chính thức hán tử, mặt mới mắt khoác, tóc rối bời bay lên. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Vực, Tứ Hải, vô tận đại sơn. Nào đó đi khắp thiên hạ, cuối cùng, mới có thể đi đến trước mặt của ngươi. Chưa kiến thần ánh sáng, không thấy linh bảo, nhưng hắn mang tới áp bách, dù cho là riêng phần mình nắm giữ huyền thiên linh bảo Bạch Tượng Vương, thiên lý đạo nhân liên thủ, cũng vô pháp với tới. Chính là cùng Thiên Tông đạo nhân đặt song song gần đế đệ nhất, Vạn Yêu Chi Vương, Sư Thần Vương. Mà so với đại nạn sắp tới, cách không đắc đạo đài nửa bước, không thể gặp chúng sinh thiên địa Thiên Tông đạo nhân, hắn chính vào tráng niên, ở vào tuyệt đối định phong. 2000 năm, tính không được lâu. Kiếp hỏa thiêu đốt bên trong, Thiên Tông đạo nhân thần sắc không có biến hóa, không thống khổ, không kinh quý, như thiên giống như không gần sống. Cận đế bản trên 50 người, người như thế nào thuyết phục bọn hắn? Kỳ thật, không dễ dàng, cũng rất đơn giản. Thiên địa im ắng, tất cả mọi người cảm giác đều bị kia một bộ áo xanh sở đoạt. Mà sư thần vương ánh mắt lại rơi tại một chỗ không có vật gì hư không bên trong, không dễ dàng. Sư thần vương cảm thán, tùy tâm mà phát, vì hôm nay hắn chính xác hao phí ngàn năm chi công. Thiên lý đạo nhân cũng được, huyết ngục ngũ ma cũng tốt, đều không là tùy tiện có thể nói động, nhất là cái sau. Trừ hắn ra, chỉ có sinh ra vô dương nghịch ma ý bên trong huyết ngục minh hợp bảy đạo người mới có thể ngăn cản tru tiên kiếm phong mang. Trừ cái đó ra, muốn cận đế bản trên những người khác sống chết mặc bay, cũng làm cho hắn bỏ ra lớn lao giá phải trả. Đạo ngoại chi pháp, vượt ngoại người, không đang tính bên trong, không tại nói bên trong. Ngươi là muốn đoạt hắn vận, thành mình đạo. Sư thần vương không vội không chậm, mười bậc mà lên, từng bước một đi hướng hư không. Tốt như vậy vật, khó trách lão huynh trân mà giấu chi, nhưng ta, cùng ngươi khác biệt a. Nào đó, giỏi về chia sẻ. Đông, hư không như trống, một cái rung động ở giữa, hình như có sa hạt bụi nhỏ càng thêm nhỏ bé hạt nhỏ bị ép ra ngoài. Một hạt, mười hạt, trăm, ngàn, vạn, cho đến, tám ức bốn ngàn vạn, thiên biến vạn hóa, ngoại giới thiên kinh địa động, dương ngục, nhưng trong lòng, thì vô tận an tường. Thân hình giải thể chớp mắt, hắn lại lần nữa nhìn thấy phía kia tạo thành thân thể hạt nhỏ chi hải. Khác biệt chính là, hắn không còn là người đứng xem, mà là thật sự rõ ràng trở thành trong đó một phân tử, là mỗi một phân tử. Loại cảm giác này cùng với vi diệu, hắn cảm giác mình tựa như một nháy mắt biến thành tám ức bốn ngàn vạn cái độc lập. Mà lẫn nhau tương liên, tâm ý hoàn toàn tương thông cá thể. Rầm rầm, đột nhiên ngưng chiến trong dãy núi bên ngoài, theo sư thần vương động tác, tầm mắt mọi người đều chích đi mà đến. Hư không bên trong, hình như có kim phấn hội tụ, hóa thành tia nước nhỏ, vần quanh hư không, phun ra nuốt vào linh khí. Tại tất cả các loại ánh mắt giao hội bên trong, kim sắc chuyển một cái, hóa thành bùn cát cuồn cuộn, lại cô động thành đá xanh một khối. Huyền thiết, tinh kim, nê hoàng, đất đá, cỏ cây, dòng nước. Hư không bên trong, tất cả các loại quang ảnh xen lẫn, tựa như trong một chớp mắt, liền phát sinh trăm ngàn lần biến hóa. Mà cái này, thậm chí không có thần thông khí tức. Cái này, nghe được nhà mình đồ nhi truyền âm, Xích Dương đạo nhân da mặt run lên mấy lần, cuối cùng là cắn răng một cái, trên trước một bước. Thế nhưng chỉ là một bước, hắn liền không thể không ngừng lại, trời cao bên trong, Bạch Tượng Vương lặng lẽ nhìn đến. Tốt như vậy vật, lão huynh ngươi chỉ muốn một mình chiếm hữu, nhưng ta lại sẽ không a. Hư không rung động ở giữa, sư thần vương ngừng chân, đưa tay chụp vào kia đủ loại biến hóa hội tụ ánh sáng chỗ. Rượu thịt vàng bạc, linh khí chí bảo, một nhà độc chiếm chi nhạc, lại sao như điểm, mà ăn chi, đến nhanh quá thay. Hù, sư thần vương hờ hững chụp tới, không thấy như thế nào biến hóa, dãy núi bên trong thời không tựa như đều bị đông cứng, bàn tay kia bất quá thường nhân lớn nhỏ, lại tựa như bao phủ khắp nơi, che khuất bầu trời đồng dạng, giống như một ra tay, liền tuyệt không bất luận kẻ nào nhúng tay chỗ trống. Vạn Thủy Sơn đỉnh, Thiên Tông đạo nhân vẫn là hờ hững nhìn chăm chú, không vui không buồn, chỉ nói, cận đế bản, kỳ thật, có 57 người. 57 người, sư thần vương tâm niệm chuyển một cái, dò xét xuất thủ chưởng đột nhiên trì trệ. Ông, mắt của hắn trước, tự hồ có một vòng mặt trời nở rộ, hắn từ, mà thiên, chậm rãi dâng lên. Ông, sư thần vương nhíu mày, hai con mắt của hắn bên trong, riêng phần mình chiếu triệt ra hai tôn Phật quan lượng lờ không biết tên tồn tại. Bọn hắn, xa xôi hư không vô ngần, cộng đồng giữ lấy bàn tay của hắn. Thích Tôn Thiên, Trì Quốc Thiên, giống như mặt trời tuần tra, cũng hình như có sóng âm quanh quẩn. Đây không phải là sóng khí nổ tung, cũng tuyệt không phải không có ý nghĩa âm tiết, mà là tựa như vô số tính chúng cầu nguyện, tụng kinh âm thanh. Ông, ô ô thiền sướng thanh âm vang tận mây xanh, thông suốt khắp nơi, lấy tốc độ cực nhanh truyền vang giữa thiên địa. Từ Đông Hoang, đến Nam Lĩnh, trải qua Bắc Vực, chống đỡ Tây Mạc, rầm rầm, Niết Bàn dưới núi, Bát Bảo Hồ bên trong nước sôi, Nguyên Nga Thánh Sơn bên trong, từng tòa miếu thờ đều minh, Hạng Hải bên trong, ngàn vạn ốc đảo bên trong, vô số tính chúng đều có nhận thấy, cùng nhau nhìn về phía Đông Hoang, chỉ thấy được vô tận mây xanh phía trên, cao xa mắt thường cơ hồ không cách nào đạt tới chí cao chi địa, sáng lên vô tận sáng chói Phật quang, Phật đản chi tượng, Hạng Hải cát vàng bên trong, dẫn dắt tín đồ tại rất nhiều ốc đảo ở giữa cất bước lục trầm cũng theo đó ngẩng đầu, hắn chắp tay trước ngực, tràn đầy gian nan vất vả trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng đắng chát. Ông, một tôn như có như không Phật Đà hư ảnh hiện ở đương thời, hắn thân lớn vô lượng, chỉ Phật thủ đã phá vỡ thương khung, thiên hà, giống như tại trọng thiên phía trên. Kia mặt trời như vòng, tại hắn sau đầu treo, phổ chiếu bát phương, chiếu sáng, toàn bộ thiên địa. Kia là, Đại Nhật Như Lai. Dãy núi ở giữa, yên lặng như tờ. Nhìn qua kia đủ rơi mặt đất, đầu nhập đỉnh biển mây to lớn Phật ảnh, đừng nói là cổ thần thông, chung ly liệt bọn người, chính là sư thần vương cùng thiên tông đạo nhân. Cũng không khỏi đến chấn động trong lòng, một cổ mênh mông nặng nề, thần thánh vĩ ngạn đến cực điểm khí tức, trùng trùng điệp điệp cọ rửa thiên cơ, tràn ngập khắp nơi bát hoang, hoảng hốt ở giữa, thật tốt giống như viễn cổ Phật Đà hàng thế, giữa thiên địa hiển thị rõ hắn vô thượng uy nghiêm. Ông, Phật âm quanh quẩn, linh khí cuồn cuộn như trường hà ngược dòng mà đến, tiên môn yêu tộc cùng ta có liên can gì, ngươi một bước lên trời, đột phá nhân tiên đỉnh cao nhất, liền muốn độn hư mà đi, một kiếm từ thiên rơi. Ngươi bị tru tiên kiếm đính tại ngọn núi phía trên. Ngươi chết. Ngươi không muốn tham chiến. Độn hư muốn đi gấp. Sư thần vương miệng lớn mở ra. Ngươi chết. Ngươi giận dữ, đồng thời giật mình. Ngươi căn bản không còn đường lui. Kia hai tôn thiên hạ tuyệt đỉnh đã sớm đem ngươi đặt tại bàn cờ bên trong. Chỉ có một trận chiến. Ngươi tận lên thần thông khí huyết, tận tiên võ chi năng, thiên biến vạn hóa chi uy, cùng sư thần vương ác chiến vạn bắt đầu thánh sơn chi đỉnh. Ngươi chết. Ngươi cầm lưỡng nhận đao, thi triển hết sở học. Ánh đao ngang qua trời cao, ngươi chết, ngươi đột ngột trèo lên thánh sơn chi đỉnh, ngươi, nghịch biết tương lai còn tại không ngừng ca động lên, mặc cho thần thông vận hành, dư ngục tâm thần triệt để chạy không, nghịch biết tương lai chi diệu, ở chỗ ngươi bất luận cái gì lựa chọn đều có thể tại trong nháy mắt đạt được phản hồi cùng nghiệm chứng, trải qua điểm này, có thể từ vô cùng lỗ hổng lựa chọn bên trong nhìn thấy duy nhất chính xác tuyển hạng, đề cập cái gọi là sinh tử, lại ngược lại không có chút ý nghĩa nào. Mà cái này vô số lần lựa chọn cùng phản hồi, chỉ phát sinh tại trong một chớp mắt, cuối cùng, dừng lại tại hắn lấy thiên biến vạn hóa chi thân, thi triển Bát Cửu Huyền Công thời điểm, thân hóa 8 ức 4.000 vạn, thiên biến vạn hóa thành tựu ngươi, lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công chi diệu, mượn sư thần vương vô tận áp bách, tu thành Đại Nhật Như Lai biến, ngươi, tập được Bát Cửu Huyền Công diệu, ngươi biến hóa làm Đại Nhật Như Lai, ngươi, ông, thân hóa 8 ức 4.000 vạn một sát na kia. Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được cửa này, đến từ viễn cổ tỷ kiếp thánh pháp huyền bí chỗ kỳ diệu, mới biết được, như nào là Bát Cửu Huyền Công diệu. Lập lòe nhưng Phật quang bên trong, Dương Ngục tâm thần phiêu hút, như lên chí tôn. Bát Cửu Huyền Công chi biến hóa, cùng thiên biến vạn hóa phù hợp cao, đến một cái chính hắn cũng không từng dự đoán đến tình trạng. Giờ này khắc này, hắn trong lòng hiện lên tất cả các loại linh quang tựa như trống rỗng sinh ra, nhưng kỳ thực đến từ hắn biến hóa, Đại Nhật Như Lai. Này Phật không phải kia Phật. Hắn tu luyện Đại Nhật Như Lai biến hóa, không phải là làm theo viễn cổ tôn này vô thượng Phật Đà, mà là hắn từ lục trầm dẫn dắt sơn hải tính chúng trăm ngàn năm qua tín ngưỡng bên trong, kia vô tận hoàng mỹ thần thánh, nhưng căn bản không tồn tại đối ứng Phật Đà. Tôn này chỉ tồn tại ở mọi người ảo tưởng bên trong hoàng mỹ Phật Đà, có được vô lượng lượng quang huy cùng trí tuệ, mà hắn biến hóa đến tận đây, dường như tới có chớp mắt phù hợp. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy sơn hải thiên địa chi bằng nhìn xem, chi bằng gặp chi, tận không bí ẩn. Vạn vật tại hắn mặt trước không có biểu tượng, chân thực hiển lộ, vô tận khí cơ trao đổi, vô tận dòng chảy hạt chuyển, đều như xem vân tay trên bàn tay, vô cùng chi rõ ràng minh xác. Hắn tâm bên trong, tất cả các loại tin tức va chạm tóe hiện ra tất cả các loại hoa lửa, thần thông, đạo thuật, võ công, công pháp, tựa như trong lúc đó, đứng ở một cái cực cao địa phương, đã từng hoang mang đều cởi ra, càng hướng về không biết độ cao thôi động. Nhân tiên phía trên, một tích tắc này, Dương Ngục cơ hồ ngây dại. Không có lệ khí, không có tranh đấu chi tâm, không có tạp niệm cùng cảm xúc, chỉ có vô tận an tường. Cùng đối với không biết, đại đạo tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Cái gì ân oán tình cừu, cái gì chém chém giết giết, cái gì địch ta oán tăng, hết thảy đều đạm mạc như khói, như muốn tan theo gió. Xảy ra chuyện gì, từ đâu tới Phật ảnh? Kìa kiếm tiên nam lĩnh, vậy mà biến thành Phật đà chi hình, hắn chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong đạo quỷ? Ánh sáng vô lượng uy, đây là cái gì Phật đà? Giống như là viễn cổ chính đại vương Phật một trong, mặt trời tôn vương Phật, chớp mắt yên lặng về sau, dãy núi ở giữa lập tức xôn xao một mảnh. Có thiên tông đạo nhân cùng sư thần vương tại trước, kia phá địa sát mà ra nam lĩnh, bạn không thế nào dễ thấy. Nhưng giờ phút này, nhìn qua kia ngồi xếp bằng trên đất, lại so dãy núi còn muốn nguy nga Phật đà hình bóng, vô luận là ai, cũng không khỏi đến hãi nhiên. Gần 70 năm trước, niết bàn núi bên trong chư Phật tượng khôi phục, hình như có chân Phật hàng thế. Chẳng lẽ, có người lên tiếng kinh hô, thả tôn, trì quốc, chớp mắt không đến yên lặng, bị sư thần vương bá liệt thanh âm xé rách, tôn này vạn yêu chi vương, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt đất sụp đổ, dãy núi đều tại kịch liệt lay động. Thân thể của hắn giống như quần tinh rèn luyện, đến vừa chí cường, chỉ một sát liền phá tan hư không. Cùng kia xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu ra tay chống chọi hắn cánh tay phải hai tôn Phật môn cử phách. Vô luận ngươi là giả thần giả quỷ cũng được, vẫn là chính xác là đạo quỷ lịch kiếp trở về. Sư thần vương thanh âm giống như, nhưng xuyên kim thấu thạch, trùng trùng điệp điệp giống như thiên hà càn quét, vô tận uy nghiêm tràn ngập. Đất trung núi chuyển ở giữa, hắn nhấc cánh tay giơ cao, năm ngón tay ghép lại ở giữa, thường thường một quyền đánh về phía chính tầng cương phong thiên ngoại thiên. Làm chết, thì chết, ầm ầm. Sư thần vương dậm chân, ra quyền. Động tác của hắn cũng không như thế nào kịch liệt, cũng tự hồ không thấy có cái gì thần thông biến hóa, nhưng hắn sóng âm quanh quẩn trong chớp mắt ấy. Tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, hắn thân thể đã mất, nhưng ức chế bành trướng, hắn quyền ấn ý chí, càng giống như gió lốc cào thét lên cuồn cuộn mà ra. Không giống với thiên tông đạo nhân, thân kim tất cả các loại đại thần thông, càng thông hiểu đủ loại đạo thuật, rất nhiều thần thông, cũng đều vào hóa cảnh. Sư thần vương mấy ngàn năm bên trong, hiển lộ tại bên ngoài, chỉ có hai môn thần thông, một là thôn thiên, một là tay không tất sắc. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, hư không lay động sôi trào, vạn khoảnh bụi mù, vì đó khu ra. Sư thần vương một quyền này phía dưới, cả vùng không gian đều giống bị hắn quyền ấn thần thông chỗ chiếm đoạt, quyền mang chi sở chí. Ở giữa hình như có ngôi sao đấu chuyển, sơn hà núi lớn, sông băng cực địa, vạn vật sinh diệt lưu chuyển. Không quyền có thể dung đủ loại thần thông. Manh, cực điểm bá liệt chi năng quyền thế chấn động thiên địa, vạn thủy sơn trong ngoài không biết nhiều ít thần thông cấp độ chủ như rơm rạ giống như thổi ra 10 dặm, ngoài trăm dặm. Cũng như kính lôi đồng dạng, vô dương ngục trong lòng nổ vang. Ông, dương ngục đột nhiên hoàng hồn, cũng nơi này lúc, mới nhìn thấy nghịch biết tương lai thần thông biến hóa. Ngươi chỉ có thể biến hóa ba hơi. Thứ nhất hơi thở, ngươi là đại nhật Như Lai cảm hóa, thứ hai hơi thở, ngươi chư tình đều tán, bản thân thành không. Hô, nhất niệm động, dương ngục thậm chí chưa kịp hồi tưởng chấn kinh, tại kia bá liệt vô song quyền thế phía dưới, hắn không chút nghĩ ngợi đưa tay, nghênh kích, không phải thiên ý tứ tượng quyền, cũng không động lưỡng nhận đao, hắn giờ phút này, giống như vẫn bị tự thân biến hóa chi đại nhật Như Lai ảnh hưởng. Theo bản năng đem đặt ngang ở trên đầu gối bàn tay nâng lên. Cũng vô cùng tự nhiên xoa bóp ra một cái quen thuộc pháp ấn, chậm rãi đè xuống. Đại Nhật Như Lai thần chưởng. Cầu Tác Thành, ở vào Nam Lĩnh Đông Bắc Bộ. Bởi vì láng giềng Bắc Hải, cùng Đông Hoang, Bắc Vực, vô tận Đại Sơn nhìn nhau từ hai bờ đại dương, mấy chục vạn năm bên trong, đều là rồng rắn lẫn lộn chi địa. Bị 17 nhà vứt bỏ tại bên ngoài, lại không muốn tại vô tận Đại Sơn bên trong chém giết tán tu, bán yêu, tà đạo nhiều hội tụ ở đây. Cho nên, cho dù nơi đây lâu dài bị chướng khí bao phủ, cũng rất là xây dựng một chút thành trì. Không thuộc 17 nhà, cũng không thuộc về phàm nhân thành trì. Cầu Tác Thành là nơi đây 18 tòa thành trì bên trong xây thành ngắn nhất, quy mô lại là lớn nhất một tòa. Huyết Hải Cúc Cúc, Huyết Vục Minh Hợp Đạo Ngũ Đại Ma Chủ cũng hiện thân, cùng Bạch Tượng Vương Hợp Chiến Thiên Tông Đạo Nhân. Đáng tiếc, thiếu hai người, trận thế có thiếu. Pháp tướng thiên địa, Bạch Tượng Vương không hổ lực cực điểm, tróc tinh nã nguyệt như lấy đồ trong túi. Nếu không phải thiên tông đạo nhân, chỉ sợ lần này, vạn thủy sơn đều muốn đổ sụp phá toái. Long trời lở đất, chính xác là long trời lở đất a, vạn năm đến nay, ai có thể đánh phá vạn bắt đầu thánh sơn sơn môn, sư thần vương không động, thì thôi, khẽ động tắc thiên địa đều biến sắc a. Bát Cực Cự Phách, không thẹn đại thần chi danh, chúng ta kém một đường, lại hình như có cách biệt một trời. Cầu Tác Thành tọa lạc ở dãy núi chi đỉnh, thường nhân hy hữu đến, nhưng giờ phút này lại là tiếng người huyên náo. Từng tòa trên nhà cao tầng, đều có thành danh cấp độ chủ ngóng nhìn Đông Cực chi địa, khi thì tán thưởng, khi thì kinh hô. Vây quanh từng tòa cao lầu, số lượng rất nhiều tán tu hội tụ, cũng theo một đám thành danh cửu diệu chủ tán thưởng, mà kinh hô rung động. chờ một chút, kia là. Nào đó một sát, có một lại đầu tiên chân đột nhiên rung lên, suýt nữa từ mái nhà rơi xuống dưới, thanh âm của hắn đều đang phát run. Phật, Phật, Phật đản, Phật đản. Kiêu hòa thượng thanh âm thê lương, tự nhiên nhận lấy to lớn kinh hãi, cũng cơ hồ là đồng thời, thành bên trong các nơi truyền đến từng tiếng kinh hô. Trống, cầu tác thành bên trong chỗ cao nhất, một chỉ chứa 10 người ngồi xuống quan cảnh đài bên trên, truyền ra trầm thấp hổ khiếu. Kia là, hắc hổ đứng thẳng người lên, khiếp sợ đến cực điểm. Nàng, không, không phải. Đây là, Triệu Tài Thần hiện ánh mắt ngưng tụ, cách xa nhau không biết nhiều ít ức vạn dặm, đáy mắt của hắn rõ ràng chiếu triệt ra vạn bắt đầu thánh sơn bên trong kinh thiên va chạm. Chỉ thấy được có sức ảnh hưởng lớn đến thế mây bên trong nằm, giống như viễn cổ Phật Đà giáng lâm nhân thế, chỉ một tay nhẹ giơ lên, năm ngón tay nén, toàn bộ Đông Hoang đều giống bị lớn lao âm ảnh bao phủ. Từ hàng đạo nhân về sau, thế gian này thế mà còn có tinh thuần như thế Phật môn pháp tướng. Tại Triệu Tài Thần ngồi đối diện nhau người, là cái ngang tàng trung niên, hắn mặt trọng tài lớn, rùa hình lưng hạt, lại chính là Cầu Tác thành chủ Ứng Huyền Long. Lúc này, hắn ngóng nhìn tại chỗ rất xa, cũng hình như có động dung, kinh ngạc. Khó trách kia Trì Quốc Thiên, Thích Tôn Thiên không để ý cùng kia sư thần vương ước định ra tay, bất quá, ta nhìn cái này Phật tướng làm sao có chút, biến hắn hình, đến hắn thần, từ xưa đến nay, cũng chỉ có chút ít mấy môn thánh pháp có thể làm được. Thật sâu đem kia Phật Đà hình bóng ghi ở trong lòng, Triệu Tài Thần tự lẩm bẩm, nhưng lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ứng Huyền Long. Theo ý ngươi, đây là cái nào cử thánh pháp? Chỉ sợ là cửu chuyển, vạn biến, tám chín chờ thánh pháp một trong, hắn, nếu không phải thần Phật chuyển thế. Chỉ sợ là đã được tinh túy. Ứng Huyền Long thần sắc cũng có mấy phần ngưng trọng, hắn nhớ tới viễn cổ trước đó tu thành loại này thánh pháp những cái này tồn tại. Tư pháp, hàng ma, lôi chủ. Sẽ là nàng sao? Triệu Tài Thần trong lòng giọt lẩm bẩm một câu, hắn gắt cao nắm vuốt chưởng bên trong hạt châu, giống như tại do dự, lại như có chút kích động. Ngươi nghĩ cứu, không còn kịp rồi, người ta chưa tấn bắt cực, pháp nhãn chưa mở, mắt thường thấy chi cảnh tượng, đã là 3600 cái chớp mắt trước đó. Ứng Huyền Long ánh mắt không rời Đông Hoang, nửa câu còn chưa nói xong, liền bị kia một đạo đột nhiên sáng lên ánh sáng hấp dẫn toàn bộ tinh thần. Thôn tính chưa giới dưới đáy uẩn, Long truyền chi quảng đại, một vòng mặt trời đều không đủ lấy chiếu rọi 11, cho dù 6 bánh mặt trời đồng thời treo, vẫn có chưa từ xưa tới nay chưa từng nhận chiếu sáng. Mà một tích tắc này, từ Đông Hoang tóe lên lập lòe thần quang, lại giống như vượt trên 6 bánh mặt trời ánh sáng, chiếu sáng những cái kia từ xưa đến nay chưa hề có ánh sáng âm u chi địa. Đây là cực đoan dọa người va chạm, hắn uy chi thịnh, bắt vực, vô tận đại sơn thậm chí cả vô tận hải bên trong cả đám, cũng không khỏi ngưng thần nhìn đến, hoặc kinh ngạc, hoặc tán thưởng, nhưng càng nhiều, lại là nghi hoặc, hắn làm sao làm được, đồng dạng nghi hoặc, thậm chí tại Triệu Tài Thần, Ứng Huyền Long đáy lòng của hai người hiển hiện, thánh pháp chi thánh, nó ý vì sao, cuối cùng cựu kiếp ước vạn năm, thần thông công pháp nhiều hạo như biển khói, nhưng quan chi lấy thánh chi danh, bất quá rải rác mà thôi. Bất luận cái gì một môn thánh pháp, tất nhiên là tới từ nhất nhân tam thánh 12 vị chi thủ, cầm chi lấy yếu thắng mạnh người chúng. Nhưng một thân cửu diệu chưa thành, cho dù có được tinh túy, lại làm sao có thể? Ô, cực điểm sáng sủa chi quang, kéo dài mấy chục cái chớp mắt mới ám đạm xuống dưới, từ Nam Lĩnh nhìn lại, kia Đông Hoang chi địa vẫn là một mảnh trắng xóa. Có người giỏi mắt ngóng nhìn, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy ức vạn ngoài vạn dặm, kia bị hai tôn cự phách va chạm chỗ gạt ra sóng khí cuồn cuộn khuếch tán. Phong vân như biển, bốn hướng khuếch tán. Thế nào, tại sao không có thanh âm? Có thần thông chủ thăm dò đi xem, đối với truyền thuyết bên trong Bắc Cực chi chiến, tất cả thần thông chủ đều hiếu kỳ. Nhưng mà, chớ nói nhìn thấy, chính là nghe cũng nghe không đến. Thanh âm, một chỗ cao lầu chi đỉnh, già nua cửu diệu chủ quay đầu cười lạnh. Người ta thấy chi quang ảnh, đều là mấy vạn cái chớp mắt trước đó tại Đông Hoang phát sinh sự tình, muốn nghe thanh âm. Lấy cầu tác thành cùng vạn Thủy Sơn khoảng cách. Một năm nửa năm sau ngươi lại tới nơi đây, tất nhiên có thể nghe được kia vang vọng hoàng vũ kinh khủng tiếng gầm. Cầu tác thành bên trong một mảnh xôn xao. Phụ thành chủ, quan cảnh đài bên trên, Ứng Huyền Long, đã là mang theo tiếc hận thu hồi ánh mắt. Vô luận hắn là viễn cổ vị nào, vẫn là người đời sau kiệt, chỉ sợ không có may mắn thoát khỏi khả năng. Cửu diệu so với Bắc Cực, có hồng câu không thể vượt qua, không nói đến thập đô so với Bắc Cực đỉnh cao nhất. Sư thần vương quả thật theo thời thế mà sinh yêu tộc bá chủ. Nếu không phải sinh không gặp thời, Bắc Cực tuyệt không cách nào khốn kỳ sổ ngàn năm lâu. Một thân ra tay, tại Thiên Tông đạo nhân bị thiên lý, Bạch Tượng Vương kiềm chế tình huống dưới, mấy không có người có thể ngăn cản. Thích Tôn Thiên, Trì Quốc Thiên có lẽ liên thủ có thể ngăn cản một hai, nhưng chung quy cũng là ngoài tầm tay với. Là đáng tiếc, Triệu Tài Thần cũng là than nhẹ một tiếng. Chung quy là chênh lệch cảnh giới quá lớn, Hắn nếu là Bắc Cực chi thân, chưa hẳn không có phần thắng. Manh, ầm ầm, ức vạn ngoài vạn giảm rất nhiều cấp độ chủ nghe không được mãi may va chạm thanh âm, vạn thủy sơn cũng đã bị kia thiên băng địa liệt giống như cự âm càn quét mà qua. Ngàn dặm, vạn dặm, đáng sợ sóng âm giống như thực chất giống như sóng xung kích, lấy vạn thủy sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chà đạp mà đi, không xa không khóa. Đàn, giống như mấy cái chớp mắt, cũng giống như chén trà nhỏ quá khứ, nương theo lấy vạn thủy kim chung một tiếng rung rẩy thanh âm. Quanh quẩn thật lâu phong bạo, sóng âm mới đi xa, bình ổn lại. Lưu loát ra bụi bùn cát từ cao vạn trượng không rơi xuống, như mưa rào tầm tã, chiếu xuống mười mấy vạn dặm sơn xuyên đại địa. Chết rồi. Mấy bị sang bằng dãy núi ở giữa, cổ thần thông ho ra đầy máu, độn địa hắn, tránh đi tất cả sóng âm xung kích, lại suýt nửa chết tại kia sư thần vương nhẹ nhàng đặt chân. Trên thực tế, độn địa mà chạy mấy trăm người bên trong, sống sót lác đác không có mấy, đại đa số đều chết tại vỏ quả đất bên trong. Chết, chết rồi. Nhìn qua nước ra vỏ quả đất bên trong đứng thẳng người lên, giống như không bị thương chút nào sư thần vương, cổ thần thông thần sắc đau thương. Cho dù sớm biết như thế, nhưng hắn chung quy trong lòng có may mắn. Nhưng giờ phút này trong lòng không khỏi lạnh buốt một mảnh. Hơn 60 năm nỗ lực a, sư thần vương, dãy núi ở giữa, vạn thủy sơn chư đệ tử thần sắc đều đau thương, thậm chí đã lão đạo ngã ngồi. Một chưởng kia giống như trời nghiêng, bao dung khắp nơi bát hoang. Kia Phật Đà pháp tướng giống như viễn cổ thần Phật tại thế, thần thánh đã cực. Nhưng sư thần vương cũng vẹn vẹn đánh một quyền. Hắn cố nhiên từ không mà rơi, đạp vỡ mấy ngàn dặm sông núi, nhưng bản thân hắn lông tóc không thương. Khí tức đều chưa từng rơi xuống một phần. Hô, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, sư thần vương hờ hững ngẩng đầu, vượt ngoại người, đạo ngoại chi pháp, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Ông, hư không bên trong một vòng nhỏ bé đến cực điểm kim quang nổi lên, không đến một cái chớp mắt, yếu ớt kim quang đã đón gió trưởng thành bảy thước thân thể. Tạp tạp tạp, hư không bên trong, Dương Ngục vung vậy bắt đầu cánh tay, đau đớn kịch liệt cơ hồ thắt ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu, dù là thân thể gây dựng lại, cũng chưa từng xóa đi. Tay không tất sắc, tay không tất sắc, lạnh lùng cùng kia sư thần vương đối mặt, Dương Ngục tan rã tâm thần cấp tốc hội tụ, kia ba hơi ở giữa huyền diệu, trong chớp mắt ấy lĩnh ngộ, để hắn trong lòng vô cùng quý động. Bát cửu huyền công không thẹn thánh pháp chi danh, kia ba hơi ở giữa, hắn thần thông vậy, mà đột phá cấp độ hạn chế. Một chưởng kia, chính xác đè xuống sư thần vương tay không tất sắc, đáng tiếc, chỉ có một sát giằng co về sau, liền là thịt nát xương tan, còn lại một hơi. Liền bất diệt không chết sao? Giờ phút này, nhìn kia vực ngoại người, sư thần vương trên mặt không có khinh thị cùng cười gằn. Có thể tiếp mổ ra một quyền kẻ bất tử, cổ kim ít có, vực ngoại người tới, người rất tốt, cực kỳ tốt. A-di-đà Phật, sâu trong hư không, từng tiếng Phật hiệu cũng đang nhanh chóng đến gần, Phật quan thiện sướng thanh âm mấy muốn giáng lâm. Sư vương dừng tay đi, dừng tay, hô hô, cuồng bạo cương phong ngược dòng mà quay về, thổi dãy núi ở giữa tro bụi tràn ngập. Sư thần vương quần áo phần phật, sát cơ dẫn động thiên tượng biến hóa. Đáng tiếc, càng là như thế. Sư thần vương ánh mắt tại vạn thủy sơn đỉnh dừng lại một sát, thật dài thở dài, liền muốn lại giữ trường quyền. Bổn vương mới càng phải giết ngươi a, giết ta. Linh khí cuồn cuộn mà đến, Dương Ngục thần sắc không thay đổi. Thân hình hắn bất động, kia gió bên trong, mây bên trong, dãy núi trên dưới, thậm chí cả cực độ xa xôi tinh hải phía trên, đều có một chút kim quang nổi lên. Tiếp theo. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, này chút ít kim quang, đã đều tạo ra tứ chi thân thể ngũ quang. Thình lình chính là Dương Ngục bộ dáng. Liếc nhìn lại, giống như trăm, giống như ngàn, giống như vạn. Mà hắn khí thức, gần như không hai dạng. Không cần xem ai, ngươi muốn giết ta, một mực đến là được. Một người mở miệng, và người hồi âm, cảm thụ được thân thể bên trong kịch liệt thuế biến. Dương Ngục bình tĩnh nói, bỏ lỡ hôm nay, thời điểm gặp lại, đợi ta giết ngươi. Đàn. Trời cao ở giữa, tiếng chung quanh quẩn. Mười vạn dặm thánh cảnh hơn phân nửa hóa thành phế tích đất khô cằn, đứng ở giữa, một đám vạn thủy sơn đệ tử đều sắc mặt khó coi, trầm mặt không nói. Đại chiến đến tận đây hạ màn kết thúc, nhưng dù cho là huyền đan đạo nhân chờ bác cực chủ, cũng đành phải im lặng nhìn chăm chú thông dông thối lui một đám đại địch. Giống nhau lúc đến không trở ngại, sư thần vương đi lúc cũng không có người ngăn cản, chỉ có từng tiếng chuông vang quanh quẩn không dứt. Sư thần vương cảm thụ được bát cửu huyền công kính bên trong lượng lờ kiếp khí tán đi, Dương Ngục hít sâu một hơi, tất cả các loại điểm sáng ngược dòng mà quay về, giống như trăm ngàn tầng bóng chồng quy nhất, quỷ dị lại thần kỳ. Ông, cho đến giờ phút này, Dương Ngục tâm thần quy về tâm hải bên trong, mới cảm giác được bạo thực chi đỉnh trên không được rung động, biến hóa tất cả các loại thanh tiến độ. Kinh thiên hám địa tấn thăng, tầng 7. Dung kim luyện thể tấn thăng, tầng 7. bậc hơi thành binh tấn thăng, tầng 7, thông ô tấn thăng, lục trọng thiên, tiên thiên nhất khí đại cầm nã tấn thăng, tứ trọng thiên, chú chết tấn thăng, tứ trọng thiên, nghịch biết tương lai tấn thăng, tam trọng thiên, thần hành tấn thăng, tứ trọng thiên, tam muội chân hỏa tấn thăng, tứ trọng thiên, bát cửu huyền công tấn thăng, ngũ biến, thiên lôi biến, thần tượng biến, đại nhật như lai biến, tam binh luyện thể đại thần thông, nhị trọng thiên, lấy thiên biến vạn hóa chi thân, thúc bát cửu huyền công chi biến, tuy chỉ ba hơi, nhưng với hắn mà nói, quả thực không tiếc tại một trận tạo hóa. Hắn 30 năm bế quan đều chưa từng đột phá mấy môn thần thông, vậy mà cũng tại trong chớp mắt ấy đột phá. Không chỉ là thông ưu tấn đến 6 trùng thiên, trong đó mấy môn thần thông thậm chí siêu bước cấp độ thời hạn, tấn thăng tầng 7, cũng kéo theo tam binh luyện thể tấn thăng đến nhị trọng thiên. Đến người, đè xuống trong lòng chấn động, dân ngục dưới chân khẽ động, thôi phát thần hành, một sát đã đăng lâm vạn thủy sơn đỉnh. Nơi đây khói lửa chưa tán, thiên tông đạo nhân cùng hắn dưới thân đạo đài, đều có lưu liệt diễm đốt cháy vết tích. Mà so với đây càng là đáng sợ, là hắn trên thân kia không cách nào coi nhẹ một nát khí tức. Thân thể của hắn tại suy bại, pháp lực tại suy bại, thọ nguyên tại suy bại, thậm chí hắn bản nguyên linh quang đều tại lấy có thể phát giác được tốc độ suy bại lấy. Thiên nhân ngụ suy, dư ngục ánh mắt ngưng tụ. Ba tai cửu nạn, thiên nhân ngụ suy, đây là truyền thuyết bên trong tiên thần, thậm chí cả thiên địa bản thân đều không cách nào tránh khỏi đại khủng bố. Thiên nhân ngụ suy là trên đường trường sinh đáng sợ nhất tai kiếp. Vẹn vẹn một chỗ cùng, dư ngục thậm chí có thể cảm giác được chính mình cũng sắp mục nát, không thể không chích đi ánh mắt. Linh lực chi suy, áo đồng hồ chi suy, trí tuệ chi suy, ngộ tính chi suy, pháp hoa chi suy. Trên đạo đài, thiên tông đạo nhân chậm rãi mở bàn tay, một đám lửa thiêu nướng da thịt của hắn, ẩn có thể thấy được xương cốt. Thiên nhân ngụ suy, không phải đại nạn sắp tới không ra, một khi ra, thì vòng đi vòng lại, đến chết mới đừng. Thiên tông đạo nhân thanh âm có chút khàn khàn, lại vẫn là 10 phần bình tĩnh. Tại trong lúc này, pháp lực, cảnh giới, đạo hạnh, linh tuệ thậm chí cả bản ta linh quang đều sẽ không ngừng mục nát. Dư Ngục mở miệng đánh gãy hắn. Tự vận kim tháp trong vòng 1-2 năm liền sẽ triệt để giáng lâm. Đến lúc đó ta có thể làm ngươi mang tới huyền bí tạo hóa linh quang, mượn vận mà nói, không cần nhắc lại. Ngươi thọ bất quá hơn 100, cho ngươi mượn 9.000 năm đại vận, ngươi vẫn có phá hạn cơ hội. Thiên tông đạo nhân khẽ vươn tay, từ hư không bên trong mang tới vạn thủy kim chung. Huyền thiên linh bảo, không phải phá hạn thanh đế giả không thể rèn luyện chi. Không mượn. Dư Ngục mặt không biểu tình cự tuyệt. 30 năm trước, ngươi tù ta nhập trấn phong lâu lúc từng nói, nếu ta, nhưng thoát khốn mà ra, mặc ta đổi lấy các ngươi bên trong một vật. Nếu không phải sư thần vương, ngươi chưa hẳn có thể phá vỡ trấn phong lâu. Thiên tông đạo nhân trầm mặc một sát, than nhẹ. Ngươi bây giờ, cũng coi như đương thời tuyệt đỉnh, lão đạo cũng cưỡng bức ngươi không được, như thế. Như nào là tuyệt đỉnh? Thế gian gần như không giết ta người, cũng gần như không ta không thể sát giả, tức là tuyệt đỉnh. Lấy huyền bí tạo hóa liên quan đến. Cho dù ngươi muốn vạn thủy kim chung, cũng có thể. Tốt, hai người nhanh nói khoái ngữ, được hứa hẹn Dương Ngục, thân hình không thấy động tác, đã biến mất tại vạn thủy sơn đỉnh. Chỉ sắp chia tay thời điểm, nhìn thật sâu một chút đỉnh núi lão đạo, cùng nào đó nơi bí ẩn, kia một ngụm như ẩn như hiện định ảnh. A-di-đà Phật, Phật tử dừng bước, cơ hồ là trước sau chân, hai tiếng thiện xướng giáng lâm, hư không bên trong, Phật quang cuồn cuộn ở giữa, hai tôn Phật môn cử phách chạy vội mà đến. Hai vị chậm. Chính tầng trên đạo đài, thiên tông đạo nhân lặng lẽ nhìn lại, kia lập lòe nhưng Phật quang bên trong, cũng có ánh mắt đáp lại, một người trong đó thân mang màu đen cà sa, mặt như sắt đá, khí tức u chìm. Một người ngang tàn trượng hai, màu da như kim, mở miệng ở giữa, thanh âm âm vang như đao kiếm ma sát. Thiên tông đạo huynh, ngươi tù ta niết bàn Phật tử hơn 30 năm, nên có cái bàn giao. Trì quốc thiên, kế tích cũng giống như vạn bắt đầu trong dãy núi, một đám huyền tự cao thủ đều giận dữ. Lại bị thiên tông đạo nhân ánh mắt đè xuống. Thọ hạn trước đó, lão đạo chỉ muốn tiến dòm kia một tuyến về sau nói ánh sáng. Thiên tông đạo nhân mặt không biểu tình. Ngươi, Tri Quốc Thiên còn muốn nói điều gì? Người khoác màu đen cà sa Thích Tôn Thiên đã là trước tiên mở miệng, hắn chắp tay trước ngực, có chút khom người. Vậy liền cung chúc đạo huynh công thành. Nói xong, hai người đã biến mất tại nguyên chỗ, thuận tối tăm bên trong quỷ tích, truy đuổi mà đi. Hô hô, gió nhẹ quét ở giữa, vạn thủy sơn bên trong một mảnh mây đen thảm đạm. Ngươi cường ngạnh nửa đời, làm sao học được bay ra địch lấy yếu. Yếu ớt âm thầm bên trong, có âm thanh truyền lại đến vạn thủy sơn đỉnh, chính tầng đạo đài phía trên. Ngươi cái này mục nát chi thân, tiểu quỷ đều không nhìn trúng, nhưng lại làm gì? Thần tăng quỷ ghét, thiên nén vứt bỏ, kiếp họa cuốn thân sau khi, lại bị dương nghịch chi kiếm gây thương tích. Thiên tông đạo nhân mở ra lòng bàn tay, màu đỏ vết kiếm lúc này cũng không cởi, thậm chí càng phát đỏ tươi, Lão đạo không phải yếu thế, thực lực có thua. Ha! Hư vô bên trong, thanh âm kia cười lạnh liên tục. Ngươi ngay cả kia sư tử con đều không gạt được, còn muốn lừa gạt lão phu. Sư thần vương, bạch tượng vương, huyết vụt ngũ ma chủ ở ngoài sáng, gần đế thứ hai thiên lý đạo nhân tại ám. Đây là đủ tôi diệt thế gian bất luận người nào kinh khủng thế lực, đột nhiên rút đi, từ không phải không nguyên nhân. Trên thực tế, vô luận là nàng, sư thần vương chi lưu, vẫn là thiên lý đạo nhân, trong lòng, đều hết sức rõ ràng, thiên tông đạo nhân cũng không tại phạm vi này bên trong. Thiên tông đạo nhân, lấy thần hành dạo bước tại hư vô ở giữa, dương ngục trong lòng lạnh lùng. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn làm sao có thể không rõ ràng, kia sư thần vương cho dù tại cùng hắn đối kháng thời điểm, chính phần tâm tư cũng đều tại kia thiên tông đạo nhân trên thân. Tôn này ngang áp thiên địa mấy ngàn năm lão đạo, cầm chi lấy hoành hành thiên hạ, xưa nay không chỉ là tru tiên kiến, mà là một mạch hóa tam đại thần thông. Siêu bước tầng 12 một mạch hóa tam đại thần thông, phối hợp 4 chiếc tru tiên kiếm, đây mới thực sự là không đâu địch nổi. Đồng lý, không quyền cũng không phải kia sư thần vương cực hạn, hắn giấu giếm chi tay không, thôn thiên, mới thực sự là đòn sát thủ. Như ta trước đó sở liệu, đại nhật Như Lai pháp tướng vừa ra, Phật môn tất bị kinh động, bất quá, lúc này, còn không phải lúc. Tri quốc thiên hai người trùng trùng điệp điệp truy tung, dương ngục có thể nào không biết. Chỉ là hắn giờ phút này quả thực vô tâm cùng những lão gia hỏa này liên hệ, dù là dương nghịch sở cầu chi vật, ngay tại niết bàn núi. Hô! Thần hành phát lực, tại Phật quang gào thét mà khi đến, dương ngục biến mất tại hư không bên trong. Được từ lục thanh đình cửa này thần hành thần thông, thực là thiên hạ cực tốc, dù bất quá tứ trọng thiên, nhưng tại